Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4333, Trảm Thủ Chiến Thuật, chương 4334, Trảm Thủ Chiến Thuật. Đúng thế, trong con mắt của mọi người, bọn họ đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Bọn họ nghĩ không ra, muốn thế nào mới có thể phá giải cái này Trảm Thủ Chiến Thuật. Ma Dương tộc cao thủ, chạy chạy, chết thì chết. Căn bản không có cái gì cao đoàn chiến lực, liền xem như thiên ma cấm vệ cũng muốn phân tán ra đến phân biệt chú châm tại 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên. Mà xem xét lại yêu tộc, cao thủ của bọn hắn liền thực sự nhiều lắm, quả thực là nhiều vô số kể. Bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể xây dựng nổi từng nhánh chém đầu quân đoàn, đối hoành Vũ Vương quốc cao tầng tiến hành chém đầu, bọn họ thật đã là cùng đường mạt lộ, không đường có thể đi. Thế nhưng là, tuy nhiên bọn họ xác thực muốn không ra bất kỳ biện pháp, tìm không đến bất luận cái gì đường sống. Nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ còn ở nơi này. Bọn họ không có cách, không có nghĩa là Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào. Bọn họ không giải quyết được, không có nghĩa là Chu Hoành Vũ cũng không giải quyết được. Trong lúc nhất thời, Hoành Vũ Vương quốc 3000 đoàn trưởng cùng 6000 phó đoàn trưởng đều muốn ánh mắt mong chờ tập trung tại Chu Hoành Vũ trên thân. Hoành Vũ Vương quốc, thậm chí Ma Dương tộc sinh tử tồn vong, toàn duy trì tại Chu Hoành Vũ một trên thân thể người. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ rơi vào trầm mặc bên trong rất nhiều quyết định. Mặc dù là nhất định phải dưới, thế nhưng là rất nhiều quyết định lại là thật khó có thể làm ra. Trầm mặc thật lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng mở miệng nói, tiếp đó ta hỏi lại ba cái vấn đề, hy vọng mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Vấn đề thứ nhất, chúng ta có thể thủ hộ cái gì? Vấn đề thứ hai, chúng ta phải chăng có thể thủ bảo vệ được? Vấn đề thứ ba, còn có lựa chọn khác sao? Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cái này ba cái vấn đề hỏi đều rất không rõ ràng, có thể nói là nói không tỉ mỉ. Thế nhưng là tất cả mọi người ở đây đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Bọn họ trong nháy mắt liền hiểu Chu Hoành Vũ nói cho đúng là cái gì. Rất nhiều thứ đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Chu Hoành Vũ tuy nhiên hỏi rất mơ hồ, thế nhưng là trên thực tế, hắn nói liền là một chuyện, sự kiện này chính là, chúng ta kỳ thực cái gì đều thủ không bảo vệ được, căn bản đã không có lựa chọn. Chỉ cần yêu tộc không ngừng phát động chém đầu, mọi người liền tất nhiên không cách nào đối kháng. Chuyện cũ kể tốt, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Nếu biết nơi ở của ngươi ở nơi nào, cái kia trực tiếp đến đó chắn người liền tốt, chỉ phải không ngừng phái ra chém đầu đội đi Hoành Vũ Vương quốc các quân sự tình trọng trấn tiến hành chém đầu. Như vậy không được bao lâu, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều muốn lần lượt bị chém giết. Bởi vậy bọn họ căn bản không có cái gì nhưng thủ hộ, muốn thủ hộ cũng thủ không bảo vệ được. Bọn họ căn bản đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nói câu không dễ nghe, bọn họ ngay cả mình đều không bảo vệ được, nói gì bảo hộ những người khác. Chẳng lẽ nói Chu Hoành Vũ muốn từ bỏ Ma Dương tộc, từ bỏ Hoành Vũ Vương quốc sao? Chỉ có từ bỏ thủ hộ hết thảy, bọn họ mới có thể triệt để thoát khỏi hết thảy giam cầm cùng trói buộc. Chuyện xưa không phải đã nói rồi sao? Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Thế nhưng là, nếu như hòa thượng rời đi chùa miếu, vân du thiên hạ, ai nào biết đi nơi nào tìm hắn đâu. Nhìn xem tất cả mọi người như có điều suy nghĩ bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, đã chúng ta không có cái gì nhưng thủ hộ, cũng thủ không bảo vệ được cái gì. Như vậy rõ ràng, chúng ta không bảo vệ chính là cái này đại hải như thế lớn, nơi nào không thể đỗ đâu. Muốn phá này từ cục, biện pháp duy nhất cũng là từ bỏ thủ hộ hết thảy. Tại cái này rộng lớn vô biên trên đại dương bao la, cùng yêu tộc hải quân tiến hành quần nhau, vô luận yêu tộc làm ra như thế nào cực kỳ bi thảm sự tình. Tất cả mọi người, không cần để ý tới, cũng không thể để ý tới. Bọn họ chỗ lấy muốn làm những cái kia cực kỳ tàn ác sự tình. Chính là vì đem, tất cả hấp dẫn tới. Sau đó ban tiêu diệt, đã biết rõ cái này là địch nhân bẫy dập. Như vậy tại sao muốn bước vào đâu? Đã thủ không được, cái kia cũng không cần thủ. Các ngươi giết ta một người, ta giết ngươi trăm người, ngàn người, ngươi hãm ta một hòn đảo, ta liền hãm ngươi hai tòa, ba tòa. Dựa vào lấy Hoành Vũ hạm đội tốc độ cùng tầm bắn phía trên ưu thế. Tại cái này, rộng lớn vô biên trên đại dương bao la, cùng yêu tộc hạm đội, tiến hành vượt, mọi khó khăn gian khổ du kích chiến. Kể từ đó, mọi người không có chỗ ở cố định, cũng không tất thủ chi địa tình huống dưới. Yêu tộc trảm thủ hành động, liền không thể nào khai triển. Người liền người ta ở đâu cũng không biết. Còn nói cái gì chém đầu a? Nghe Chu Hoành Vũ bên trong đại điện, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Đúng vậy a, ngươi muốn chém ta đầu. Vậy ngươi tổng muốn tìm tới ta đi. Nếu như ngay cả ta ở đâu ngươi cũng không biết, vậy ngươi chảm cái cọng lông. A, mà một khi thoát khỏi giam cầm cùng trói buộc, dựa vào lấy Hoành Vũ tốc độ của hạm đội cùng tầm bắn ưu thế, bọn họ hoàn toàn có thể tại rộng lớn vô biên trên biển lớn tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm. Nhìn xem tất cả mọi người, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, bây giờ không phải chúng ta muốn như thế làm, mà chính là chỉ có thể như thế làm. Ngoài có yêu tộc Bắc Hải hạm đội hơn 10.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, nội bộ lại có yêu tộc chém đầu quân đoàn, tùy thời đối Hoành Vũ Vương quốc cao tầng tiến hành xác định vị trí chém giết. Bọn họ đã không có bất luận cái gì lựa chọn, không muốn như vậy diệt vong lời nói, cũng chỉ còn lại có con đường này có thể đi. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, tiếp đó ta sẽ đem tất cả quyền lợi trao tặng các ngươi. Tại chỗ 3.000 đoàn trưởng đem chính thức bổ nhiệm làm một phương ma soái, hai tên phó đoàn trưởng thì bổ nhiệm làm ma tướng. Đây là Chu Hoành Vũ hiện hữu quyền lợi dưới có thể làm ra tối cao bổ nhiệm. Sâu thân nhìn lấy người trước mặt group, Chu Hoành Vũ nói, tuy nhiên ta cho phép quyền có hạn, chỉ có thể sắc phong ma soái cùng ma tướng, bất quá tại quyền lợi phía trên ta lại là hoàn toàn ủy quyền. Tuy nhiên tên là ma soái, thế nhưng là bọn họ quyền trong tay lại cùng ma vương không khác. Một khi rời khỏi nơi này, bọn họ liền có thể thống soái lấy đại quân, khống chế lấy chiến hạm, chạy về phía cái kia bao la bát ngát đại hải. Đến nỗi muốn đi làm cái gì, muốn thế nào làm, thời điểm nào làm, hết thảy, đều từ chính bọn hắn quyết định. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một chùm tử sắc quang vũ, lưu loát. Hướng cái kia 3.000 tên quân đoàn trưởng vẩy rơi xuống. Đã hoàn toàn ủy quyền, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn hoàn toàn trưởng khống. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hoàn toàn trưởng khống bọn họ thật quá đơn giản. 3.000 đầu xâm la âm xà trồng vào bọn họ thức hải, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đổi là những cái kia ma vương cảnh, thậm chí là ma hoàng cảnh đại năng, Chu Hoành Vũ khống chế lại chỉ sợ còn có một số độ khó khăn. Tối thiểu nhất, bọn họ là có thể phản kháng, là có thể dẫy dụa. Chu Hoành Vũ cũng là có khả năng thất bại. Thế nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã là ma hoàng cảnh cao thủ. Ma thể đẳng cấp, càng là cao đến 90 đoạn. Mà xem xét lại trước mặt những thứ này quân đoàn trưởng, ma thể đẳng cấp nhiều nhất bất quá 60 đoạn tả hữu mà thôi. Đừng nói phản kháng, bọn họ thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Làm xâm la âm xà trồng vào bọn họ thức hải, đồng thời triệt để chiếm đoạt trung tâm thời điểm, bọn họ lại chỉ là cảm giác đại não một choáng mà thôi. Đừng nói phát giác được Chu Hoành Vũ động tác, thậm chí ngay cả xâm la âm xà tồn tại đều không cảm giác được. thực lực sai biệt chừng 30 đoạn ma thể tình huống dưới. Đối với những thứ này quân đoàn trưởng tới nói, Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là còn sống thần, đem 3.000 đạo xâm la âm xà trồng vào 3.000 ma soái trong thức hải sau khi Chu Hoành Vũ liền triệt để yên lòng. Mặc dù mọi người liền muốn phân tán ra đến, từ đó trời nam đất bắc, nhưng là dựa vào lấy xâm la âm xà thành lập linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ lại có thể thông qua âm linh nhi tùy thời đối bọn hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Hết chương.